lãnh liệt. Hơ, phần phía sau cổ áo bị nắm lấy, Diệp Thứ Hành cảm giác thân thể mình giống như một con cá nhỏ bị treo ngược lên, ngay sau đó liền rơi vào một cái ôm quen thuộc, bị người ôm chặt lấy. Lãnh liệt ghì hắn đến mức không thở nổi. A, cánh môi Diệp Thứ Hành bị chặn lại, mùi vị của lãnh liệt phả thẳng vào mặt hắn. Đầu lưỡi linh hoạt dây dưa càn quét một hồi trong khoang miệng hắn như mưa rền gió dữ. Dù xê vọng vừa được Diệp Thứ Hành áp chế xuống không bao lâu, lúc này lại bị khêu lên. Không được, lãnh liệt, lúc này không phải lúc để kích thích em. Nhưng mà, cảm nhận được lãnh liệt đang lo lắng cho mình, hắn vẫn cảm thấy khá hài lòng. Nếu em muốn thì chỉ có thể đến tìm anh. Anh tuyệt đối sẽ không để em đi đè thằng khác. Môi vừa tách ra, lãnh liệt đã lên tiếng. Diệp Thứ Hành tức giận đến mức muốn hộc máu. Lãnh liệt, anh xuống địa ngục chơi đi. Con mắt nào của anh nhìn thấy em muốn đè anh ta? Ôi, chân run. Lãnh liệt lập tức đỡ lấy cơ thể đang trực ngã xuống của Diệp Thứ Hành, nhận ra đối phương có điểm khác thường, lập tức hỏi, em sao vậy? Diệp Thứ Hành cắn răng nói, anh nói xem em đang làm sao? Hắn cũng không thể nói mình đang động dụ. Xê vì bị cung hạo lôi bỏ thuốc được. Ê a, không được. Mùi hương trên người lãnh liệt thật thơm mà. Bây giờ cậu ta đang cần được an ủi a. Cung hạo lôi đã đứng lên từ khi nào, lúc này đột nhiên nói một câu, hít mắt cười nhìn hai người đang ôm nhau. Lãnh liệt nhíu mày nói, tôi nói rồi, không cho phép anh đụng vào em ấy. Tôi đâu có đi tìm cậu ấy, là cậu ấy chủ động tìm đến tôi. Cái này không tính là phạm quy chứ. Lý do luôn là thứ cần chuẩn bị. Lãnh liệt đang định mở miệng, Diệp Thứ Hành hắn ôm, trong lòng bỗng nhiên động đậy. Cả người đối phương dựa sát vào hắn không nói, lại còn ngửi tới ngửi lui cổ hắn, khí nóng phả lên cằm hắn, cuối cùng bắt đầu khẽ khàng gặm cắn. Diệp Thứ Hành biết mình đang làm cái gì, nhưng hắn cơ bản không thể nào dừng lại được. Hương vị trên làn da của lãnh liệt sẽ làm người ta bị nghiện. Cảm xúc mềm mịn càng làm cho người khác muốn chạm vào. Thật sự rất muốn. A, vì sao mình lại có thể đáng như vậy? Trong lòng tự nghĩ như vậy, nhưng tay đã không có phép tắc mà vói vào trong quần áo của lãnh liệt. Lãnh liệt kinh hãi. Tuy rằng hắn rất sẵn lòng để Diệp Thứ Hành ăn đậu hũ, nhưng bây giờ, thời gian và địa điểm dường như không được thích hợp cho lắm. Diệp Tử, em. Cung Hạo lôi huýt sáo một tiếng, nếu như cậu còn không hành động, thật không biết cậu ta sẽ bởi vì dù xê vọng không được thỏa mãn mà xảy ra chuyện gì. Chỗ này thế nào? Tôi không ngại. Lãnh liệt nhìn chằm chằm Diệp Thứ Hành, cuối cùng hít sâu một hơi, nén lại dục vọng vừa bị người nọ khơi mào, nhìn thẳng vào Cung Hạo lôi. Anh chơi đủ chưa? Coi tôi như một con rối, thời gian 10 năm đã đủ cho anh chưa? Tôi đâu có đùa giỡn. Chỉ có một mình anh cho là như thế. Lãnh liệt lớn tiếng ngắt lời Cung Hạo lôi, mỗi câu mỗi chữ đều từ tốn nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi là lãnh liệt, dù có trải qua bao nhiêu cái 10 năm đi nữa, tôi vẫn chính là tôi. Lãnh liệt mà anh nói tới kia sẽ không trở về, bởi vì chúng tôi là cùng một người. Tôi có thể nói rõ ràng với anh, nhân cách kia chỉ là một sự tồn tại ngắn ngủi. Anh chẳng qua chỉ là tìm cho mình cái gọi là yêu để mượn cớ mà thôi. Cung Hạo lôi, anh muốn cái gì? Điều này hẳn bản thân anh phải rất rõ ràng. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi sẽ không truy cứu chuyện trước kia nữa. Nhưng chuyện phát sinh sau này, nếu như chạm đến giới hạn của tôi, anh nên biết mình sẽ nhận lấy hậu quả gì. Nói xong, lãnh liệt ôm lấy Diệp Thứ Hành lúc này đang giống như con khỉ đu trên người mình mà vặn vẹo, cũng không quay đầu nhìn lại mà nhanh chóng rời đi. Còn không đi, hắn sẽ bị lột sạch. Không còn cửa, phía trước là một màu đen kịt. Hai người đi ra ngoài, mà Cung Hạo lôi có thể còn không biết bọn họ đi từ bao giờ. Một người phải làm sao nếu không tìm được phương hướng? Cung Hạo lôi đứng yên một chỗ không cử động. Không biết qua bao lâu, gã thu lại tầm mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt có chút bất an. Rồi gã xoay người, nhìn cái sofa bị đổ vật xuống với cái ly thủy tinh không biết rơi xuống từ khi nào, vỡ nát trên mặt đất. Gã mím môi một cái, lần nữa xoay người dựa lưng vào sofa,

ngay cả cơ hội tới gần em ấy thôi cũng sẽ không có. Mấy năm này, mỗi lần đứng từ xa nhìn em ấy, tôi đều có một loại ham muốn lột sạch cơ thể kia, trực tiếp kéo linh hồn của con người đó ra ngoài. Biến thái, thật quá biến thái. Cha nội này đã biến thái đến mức không có thuốc chữa nữa rồi. Vẻ mặt của Diệp Thứ Hành lúc này đã chỉ có thể dùng biểu tượng để hình dung. Cung Hạo Lôi nheo mắt lại, ánh mắt có chút mơ hồ. Diệp Thứ Hành cảm giác như gã đang nghĩ đến việc gì đó, nhưng cái vẻ mặt kia chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Cơ thể vẫn không có chút sức lực nào, nhưng ngón tay đã có thể từ từ cử động làm Diệp Thứ Hành cảm thấy rất phấn khích. Mặc dù không động đậy, nhưng hắn biết tay hắn đã có thể giơ lên rồi. Có điều bây giờ hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nằm im chờ đợi. Nhưng mà tôi nghĩ mình đã không thể chờ thêm được nữa rồi. Cung Hạo Lôi đột nhiên nói một câu cắt ngang suy nghĩ của Diệp Thứ Hành. Hồi phục tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện cái tay nguyên bản đặt ở cổ áo hắn của Cung Hạo Lôi đã bắt đầu có hành động rồi. Tôi không muốn lại phải chờ đợi một người mà không có hồi kết. Anh muốn buông tay sao? Diệp Thứ Hành rúc đầu lui về phía sau, rất muốn đưa tay lên gạt phát bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, nhưng cái tay kia đã cởi ra một nút áo của hắn. Khẽ cười một tiếng, Cung Hạo Lôi lắc đầu nói, tôi đã nói rồi, tôi đã cho đi cái gì thì nhất định phải nhận lại kết quả tương xứng. Chờ đợi thật buồn chán, cần tiết mục vui vẻ để giết thời gian, mà cưng chính là lựa chọn tốt nhất. Quanh co nửa ngày, thì ra hắn chỉ là một hứng thú phụ của người ta. Trong cơn giận dữ, bộc một tiếng, Diệp Thứ Hành bắt lấy tay của Cung Hạo Lôi. Nếu không ra tay, hai cái nút áo cuối cùng cũng sẽ không giữ được. Em có thể cử động sao? Cung Hạo Lôi hơi kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra vẻ tán thưởng. Em có vẻ hồi phục nhanh hơn so với dự liệu của tôi. Lần này, tưởng như ngay cả sức bú sữa mẹ, Diệp Thứ Hành cũng dùng tới. Tôi không có nhiều thời gian để nghe anh phát biểu mấy cái tư tưởng biến thái. Anh muốn làm gì thì nói thẳng đi, đừng có bám lấy tôi mà làm xiếc. Hắn nghĩ mình có thể chống nửa người trên lên, nhưng lại không thành công. Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra sao? Cung Hạo Lôi hỏi. Tôi nhìn ra anh là một tên biến thái. So với việc lãnh liệt phân liệt nhân cách còn đáng sợ hơn. Tôi muốn cưỡng di, an em. Cung Hạo Lôi nói ra câu ấy thật bình tĩnh, cũng thật nghiêm chỉnh. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của Diệp Thứ Hành cứng đờ, có chút ngây ngốc mà nhìn Cung Hạo Lôi. Hai người nhìn thẳng vào nhau vài giây. Không tin, Cung Hạo Lôi hỏi, lẽ nào dáng vẻ của hắn không giống người muốn đi cưỡng di? Ăn sao? Diệp Thứ Hành đeo theo vẻ mặt ba chấm. Suy nghĩ một chút, hắn nói, nét mặt và giọng nói của anh khi đòi cưỡng di. An tôi cũng giống như lúc tôi nói muốn cưỡng di. An lãnh liệt, vẻ mặt của Cung Hạo Lôi cũng ba chấm theo. Dù sao cũng phải nói rằng, tiếng nói của Diệp Thứ Hành trở nên rõ ràng. Cái này giống như chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực, rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng. Trên ghế sofa, hai người nhìn chằm chằm vào đối phương. Mấy lời Diệp Thứ Hành vừa nói khiến cho bầu không khí trở nên bất thường. E rằng có lẽ sau này, đến chính hắn cũng phải bội phục sự khôi hài trời cho này của mình, tại thời điểm trinh tiết của mình bị uy hiếp mà còn có thể phát huy ra được. Cung Hạo Lôi, Diệp Thứ Hành đột nhiên nói, anh một mực nói anh thích lãnh liệt kia, muốn để hắn thay thế lãnh liệt hiện tại, nhưng lãnh liệt hiện tại mới chính là lãnh liệt thực sự. Còn nhân cách kia chỉ là một phần của anh ấy, hoặc có lẽ đó căn bản là bản thân anh ấy. Anh chỉ thấy được một mặt của lãnh liệt. Có lẽ anh thương cảm với anh ấy, có lẽ là cảm thấy người ta phân liệt rất thú vị, hoặc có lẽ là cảm thấy đối phương cũng giống như anh. Cung Hạo Lôi nheo mắt lại. Có thể người anh thích vẫn là lãnh liệt. Mặc kệ có phải phân liệt hay là không, làm sao anh biết lãnh liệt chân chính không phải dạng như thế? E rằng do mấy ngày nay tâm tình anh ấy không được tốt, chán trường trường, vừa dịp tạo thành cơ hội cho anh đụng tới. Cung Hạo Lôi không nói chuyện, yên lặng chờ Diệp Thứ Hành nói xong, sau đó mới lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, hỏi, em là đang nói cho tôi biết, lãnh liệt chân chính mà tôi thích chính là lãnh liệt bây giờ sao? tôi chỉ là bàn luận thôi. Còn anh muốn thích ai là quyền tự do của anh. Diệp Thứ Hành gào lên, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nghe ra thì cũng đúng. Không ngờ em lại tốt bụng đến vậy, có thể chia sẻ người yêu của mình. Ai muốn chia sẻ anh ấy với anh chứ? Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng, nếu muốn thì hãy cạnh tranh công bằng đi. Lão tử sẽ tuyệt đối không sợ anh. Giống xong, hắn cảm thấy có luồng khí nóng mạnh mẽ tiến ra từ trong thân thể, sau đó nổ tung ở một địa phận nào đó. Vẻ mặt này của em, thật sự không tệ nha. Cung Hạo Lôi chăm chú quan sát khuôn mặt của Diệp Thứ Hành giống như đang thưởng thức một tác phẩm nào đó, thế rồi lại nhếch mép cười, thật gợi cảm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con trong người Diệp Thứ Hành đều lũ lượt kéo ra. Cảm giác xuất hiện trong nháy mắt đó khiến hắn thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nói vậy thì, người đàn ông nào cũng đều sẽ có loại cảm giác này sao? Anh, rốt cuộc anh đã bỏ cái gì vào trong rượu? Giơ tay lên giữ lấy vai Cung Hạo Lôi, Diệp Thứ Hành rít từng chữ từ trong kẽ răng. Sức lực thì có, nhưng thứ sức lực này rất quái dị. Khí nóng trong người chạy toán loạn, kêu gào muốn được thoát ra. Một điểm nào đó trên ở thể xảy ra biến hóa sinh lý nghiêm trọng. Tim Diệp Thứ Hành đập như đánh trống, dục vọng giống như nước vỡ đê mà ồ ạt ập tới. Cung Hạo Lôi cười cực kỳ tà, chỉ là chút vật dụng để gia tăng tình thù. Chẳng lẽ em và Lãnh Liệt chưa dùng bao giờ sao? Anh ấy đâu có không cứng nổi như anh, cho nên không cần đến thứ này. Thốt ra lời độc ác xong, Diệp Thứ Hành thở ra một hơi thật mạnh. Tôi có cứng được hay không, em sẽ biết nhanh thôi mà. Cung Hạo Lôi nở nụ cười, sờ soạng hạ thân Diệp Thứ Hành một cái. Người bên dưới chợt run rẩy thân mình, suýt chút nữa kêu lên. Đã cứng đến như vậy rồi sao? Cung Hạo Lôi vừa liếm liếm môi một cách đãn, ngờ vừa ngắm nhìn cơ thể Diệp Thứ Hành một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể càng mẫn cảm thì phản ứng đối với loại thuốc này càng lớn. Xem ra em được dạy dỗ rất không tồi. Cút, cút mau. Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, muốn ngừng phát ra tiếng rên gì. Ngực vì chịu kích thích mà không ngừng phập phồng, là lão tử dạy dỗ anh ấy. Thuốc này quả thực rất mạnh ây ây. À, vậy hãy để cho tôi xem một chút xem, em là muốn dạy dỗ tôi như thế nào. Giọng điệu mang đầy vẻ hoài nghi, Cung Hạo Lôi chậm rãi cúi đầu hôn lên cổ của Diệp Thứ Hành. Đừng, bộ phận nóng như đang cháy bị đụng đến, dục vọng giống như tìm được lỗ hổng, cuồn cuộn tuôn ra không ngừng. Cần cổ vốn là nơi mẫn cảm, nay bị khẽ liếm lấy khiến Diệp Thứ Hành nổi hết cả da gà. Anh cút ngay. Đừng, bị cắn một cái, viền mắt Diệp Thứ Hành bắt đầu ươn ướt, trong lòng lại nghĩ, nếu dấu vết này bị Lãnh Liệt nhìn thấy thì chết chắc. Em khó chịu sao? Cung Hạo Lôi ngẩng đầu cười dịu dàng, muốn ra rồi sao? Muốn giết anh? Diệp Thứ Hành mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng khuỷu tay chống người dậy, lại kinh ngạc phát hiện mình có thể dùng sức. Cung Hạo Lôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thứ Hành, cười nói, tôi nói rồi mà, chẳng mấy chốc rồi em sẽ có sức. Hơn nữa, Cung Hạo Lôi còn chưa nói hết, Diệp Thứ Hành đã vọt tới giống như một con báo, đẩy đối phương sang bên cạnh. Sofa bị lật đổ, cả hai người cứ như vậy cùng ngã lăn về một bên sofa. Tiếng một vật nặng đập xuống đất vang lên, cuối cùng, Cung Hạo Lôi bị đè chặt trên mặt đất. Hai tay Diệp Thứ Hành nắm lấy cổ áo đối phương, vừa thở dốc vừa nhìn xuống. Sao? Em có hứng thú ở trên à? Cục diện bị đảo ngược, Cung Hạo Lôi cũng không để ý chút nào, mỉm cười nhìn người đàn ông phía trên mình. Ánh mắt Diệp Thứ Hành hiện rõ sự khinh thường. Hắn rất muốn phản đối, nhưng tình huống trước mắt, hắn không phải không tin tưởng mình, mà là không tin tưởng thân thể của chính mình. Dù sao thì đám đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa người dưới. Tôi cảnh cáo anh không được phép tiếp cận Lãnh Liệt thêm nữa. Anh biến anh ấy thành cái dạng kia còn chưa đủ sao? Dừng lại ở đây đi. Muốn phân liệt thì tự đem mình ra mà phân. Anh ấy bây giờ là Lãnh Liệt. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh biến anh ấy thành cái dạng kia nữa. Mồ hôi theo cằm Diệp Thứ Hành nhỏ giọt rơi xuống dưới, nhỏ vào bên miệng Cung Hạo Lôi, mùi vị cũng chẳng khác gì nước mắt. Gã biết Diệp Thứ Hành nhẫn nhịn vất vả đến thế nào, nhưng ánh mắt lại rất thanh tình, là loại ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp, đồng thời cũng trộn lẫn với vẻ chán ghét.

sao mà sống nổi đây trời? Khách làng chơi chết tiệt, đi chết đi, khốn khiếp, cầm thù. Càng mắng càng lung tung, Diệp Thứ Hành bắt đầu giãy giụa muốn đẩy Lãnh Liệt ra. Lãnh Liệt nào cho hắn có cơ hội, duỗi tay ôm lấy Diệp Thứ Hành vào ngực, hôn lên cái miệng đang phun châu nhà ngọc trước mặt. Diệp tử của hắn ngay cả khi mắng chửi cũng khả ái quá đi. Diệp Thứ Hành càng giãy ra, Lãnh Liệt càng hôn sâu, cho đến lúc Diệp Thứ Hành sắp nghẹn chết, Lãnh Liệt mới buông hắn ra. Hai người thở hồng hộc tách ra, mắt lẳng lặng nhìn đối phương. Diệp Thứ Hành vừa thở vừa nghĩ thầm, nếu lần nào cũng hôn kịch liệt như vậy chắc có ngày hắn bị đau tim luôn quá. Em làm những việc này vì anh vui lắm, Diệp tử, anh yêu em. Lãnh Liệt thâm tình thành thật thốt ra. Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút. Lãnh Liệt kéo tay đối phương để lên ngực, muốn cho Diệp Thứ Hành cảm nhận được tình cảm của mình. Trái tim hắn đang loạn nhịp, trong mắt cũng đong đầy tình yêu sâu thẳm. Từng tế bào từng thớ thịt trong người Diệp Thứ Hành cũng đang nhảy nhót. Sống hai mươi mấy năm, kể cả khi lần đầu làm nhiệm vụ hắn cũng không thấy khẩn trương như bây giờ. Sao lại khẩn trương chứ? Cái loại khẩn trương này như toát ra từ sâu trong nội tâm hắn, không cách nào ngăn lại. Lắp bắp nửa ngày cũng không nói tiếp được. Đối mặt với biểu hiện cười ôn nhu thâm tình của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành chỉ có thể dứt khoát cắn răng, đưa tay lần mò dây lưng của đối phương, trực tiếp dùng hành động để biểu đạt. Bản lề dây lưng kết cấu đơn giản, cởi một phát ra luôn, không hề tốn sức. Lãnh Liệt phì cười, giọng điệu mập mờ, muốn anh sao? Hắn vui vẻ để Diệp Thứ Hành làm loạn, sau đó liền phát huy đầy đủ khí phách đàn ông, thỏa mãn Diệp tử đáng yêu. Không, tay Diệp Thứ Hành run run, không kiềm được kích động nhưng vẫn tiếp tục động tác không ngừng. Soạt một tiếng, dây lưng Lãnh Liệt bị kéo xuống, ném ra ghế trước. Tiếp theo quần cũng bị lột ra. Cho em đè anh một lần đi. Lời vừa thốt ra, Diệp Thứ Hành cùng Lãnh Liệt đều sửng sốt một phút. Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình lại khẩn trương như vậy. Thứ hắn khát vọng chính là Lãnh Liệt, mà không phải là bị Lãnh Liệt ba chấm. Từ lúc hắn nhìn thấy miệng Lãnh Liệt vương chất lỏng trắng trắng kia, hắn đã bắt đầu thấy sai rồi. Thì ra loại thuốc này có thể làm cho đàn ông trọng trấn hùng phong, khiến cúc thêm dưa. Trọng trấn hùng phong tương tự như sinh long hoạt hổ, ý chỉ đàn ông có khả năng xxx cường độ cao, cung hạo lôi. Chấm đã hiểu lầm khanh. Thật ra khanh cũng chưa biến thái lắm đâu. Em muốn anh, cho em làm anh đi. Diệp Thứ Hành vô lại léo nhéo không ngừng, thân thể cũng bắt đầu hành động, bổ nhào vào gạm cổ Lãnh Liệt. Tay cũng không chịu yên một chỗ, sờ loạn khắp nơi không chừa chỗ nào trên người Lãnh Liệt. Diệp tử, em chắc chứ? Khuôn mặt luôn bình tĩnh thản nhiên của Lãnh Liệt lúc này cứng đờ, chắc như hạt bắp. Em muốn lâu lắm rồi. Từ ngày hai người chính thức yêu nhau đã muốn. Tạm thời kéo cái bàn tay hư hỏng kia ra khỏi quần mình, Lãnh Liệt mặt nhăn như bị nhìn Diệp Thứ Hành. Nhưng mà em bây giờ... Không phải Lãnh Liệt không muốn làm, nhưng tình trạng Diệp Thứ Hành bây giờ, hai người sắp vào hắn sẽ mất nửa cái mạng. Loại chuyện này phải được đào tạo từ từ dịu dàng chứ. Đây là lần đầu tiên của hắn đó. Nhưng cái gì mà nhưng, ông đây không nhịn được nữa. Loại thuốc này mạnh lắm anh có biết không hả? Lãnh Liệt thầm than trong lòng một tiếng, là hắn sở thuốc này quá mạnh chứ còn sao nữa. Diệp Thứ Hành nghiến răng, nhìn chằm chằm Lãnh Liệt. Trên mặt trưng đủ ba phần uy hiếp, bảy phần tủi thân, ý như nói, anh thấy em bị hạ dược cũng không chịu cứu, em bị như vậy là tại ai chứ? Anh đúng là đồ khốn mà. Lãnh Liệt mồ hôi đầy đầu, trước giờ Diệp tử của hắn toàn là có gan nói mà không có gan làm, bây giờ gan làm cũng có luôn rồi. Hơn nữa trong mắt đối phương đầy vẻ kiên trì long lanh sáng chói. Nguy to rồi, Diệp tử, anh, người kia cơ bản đã hóa thành sói, mắt đỏ rực nhìn hắn chằm chằm không trước. Bạn đang Lãnh Liệt nhắm mắt, mỉm cười muốn thương lượng, hay là anh ở trên một lần, rồi mình đổi lại, được không? Đến lúc đó hy vọng thuốc trong người Diệp tử cũng đã tan bớt. Không muốn, Diệp Thứ Hành dứt khoát từ chối, anh làm xong rồi em còn sức đè anh sao? Quang thêm một cái ánh mắt, anh tưởng tôi ngu lắm hả?